Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, người cũng xứng cùng Phương Chu So. Bùi Đồng Tự cùng Lăng Thần diễn kỹ rất kém cỏi. Khi bọn hắn phát hiện cầu quan Tôn Thông Hải bắt đầu chạy trốn thời điểm, hai người rốt cục vẫn là không giả. Lăng Thần một tịch màu hồng áo dài, tao khí 10 phần, trên mặt mang cười xấu xa. Trong tay một thanh quạt sắt bày ra, nhẹ nhàng quét qua, thổi nổi lên gió, tựa hồ cũng hóa thành sắc bén lưỡi đao. Tại cắt hết thảy, Tôn Thông Hải lùi lại bắt đi, mà dưới người hắn đầu kia thượng đẳng giao mã, thì là bị gió chỗ cuốn theo, bị cắt đứt phát ra rú thảm, máu me đầm đìa, rất nhanh liền hóa thành một đoàn thịt nhão. Không một tiếng động, Tôn Thông Hải rơi xuống đất, sắc mặt âm trầm vô cùng. Nhìn xem hóa thành thịt nhão đắt đỏ giao mã, đau lòng hít vào khí lạnh. Lăng Thần, thảo ngươi. Tôn Thông Hải cổ họng phát ra gầm nhẹ. Đặc nương, Lăng Thần cái tên này, thu hắn như vậy nhiều tiền bạc, hắn mời được Lăng Thần đi nhiều như vậy chuyến thanh lâu. Mỗi một lần Lăng Thần đều lời thề son sắt vỗ bộ ngực cam đoan sẽ tốt dễ đối phó Bùi Đồng Tự. Kết quả, cái tên này cho tới nay đều đang giả bộ. Lần này, càng là phối hợp Bùi Đồng Tự diễn như thế một màn kịch. Trộm sờ sờ tiếp cận, muốn tính toán hắn, Tôn Thông Hải con mắt triệt để màu đỏ bừng, có cuồn cuộn sát cơ phun trào. Thật sự là hắn là kiêng kỵ Bùi Đồng Tự cùng Lăng Thần. Thế nhưng, không có nghĩa là hắn sợ. Hai người các ngươi, cũng dám đánh giết mệnh quan triều đình. Đây là tội chết, giết cho ta, Tôn Thông Hải ra lệnh. Mà Tôn Thông Hải tự thân, cũng là khí huyết cuồn cuộn, còn như sóng máu dậy sóng, khí thế mạnh mẽ, đang không ngừng bốc lên. Tôn Thông Hải là huyết mạch võ giả, mà lại là huyết mạch võ giả thành kính tín đồ. Hắn hao tốn đại lượng tiền tài tại huyết mạch võ đạo lên. May mà bản quan đã sớm chuẩn bị, người Bùi Đồng Tự là võ đạo gia. Đối với võ đạo gia, bản quan tuyệt đối là đủ rất coi trọng. Chư vị giúp ta, lời nói hạ xuống, Tôn Thông Hải quay đầu nhìn về phía dị tộc cường giả hướng đi. Phát ra kêu cứu, theo lý mà nói, dị tộc là không thể xâm cùng nhân tộc trong thành trì bộ vây quét hành động. Thế nhưng, Tôn Thông Hải làm cửu phương thành trại thành chủ, tự nhiên có khả năng đánh vỡ cái quy củ này. Dị tộc cường giả cùng Tôn Thông cấu kết với nhau làm việc xấu. Lẫn nhau ở giữa có ích lợi thật lớn gút mác. Một khi Tôn Thông Hải xảy ra chuyện, ích lợi của bọn hắn sẽ bị đả kích. Vì vậy, dị tộc cường giả sẽ không ngồi nhìn Tôn Thông Hải chết đi. Tôn Thông Hải cũng là hiểu rõ điểm này. Rầm rầm rầm, từng đạo cường thịnh vô cùng khí thế từ đấu vũ tràng bên ngoài bay lên. Đó là dị tộc trú đóng ở cửu phương nội thành cường giả. Tôn Thông Hải cười như điên, nhìn chằm chằm một tịch phấn bào Lăng Thần, cùng với một tịch lam sam Bùi Đồng Tự. Các ngươi, chết chắc. Tôn Thông Hải lời nói hạ xuống, cũng là kích thích huyết nang. Thân hình của hắn quái dị vặn vẹo, bành trướng sưng to lên. Trên thân bày biện ra đẹp đẽ đỏ tươi đường cong rõ ràng cơ bắp. Trực tiếp no bạo trên người quần áo. Chỉ còn vài miếng quan bào tàn phiến treo ở cơ bắp lên. Trong chớp mắt Tôn Thông Hải liền hóa thành một con hung thú. Mơ hồ có khả năng thấy, hắn thân thể nội bộ có 6 cái phảng phất máu đèn lồng đỏ, to lớn, nhảy lên huyết nang, 6 túi huyết vũ. Tôn Thông Hải những năm này tốn hao tiền tài, đích thật là không có lãng phí, mạnh mẽ đem tự thân tu vi chồng chất đến 6 túi huyết vũ cảnh giới. Đại triều sư Tào Mãn phổ biến huyết mạch võ đạo đến nay, đem cửu năng cảnh giới huyết mạch võ giả chia làm thiên địa nhân 3 cái cấp độ, 3 túi nhất khu điểm, trước 3 túi vì nhân cấp, bên trong 3 túi vì địa cấp, sau 3 túi vì thiên cấp. Tôn Thông Hải thực lực đúng là đạt đến địa cấp huyết vũ cực hạn. Bùi Đồng Tự nhìn xem hóa thân cự thú Tôn Thông Hải, trong đôi mắt hiển hiện một vệt bi thương, lắc đầu thở dài nói, thân thể tóc da thuộc về cha mẹ. Người đúng là cam nguyện hóa thân thành thú, không xứng là người. Huyết mạch võ đạo, lầm quốc lầm tộc chi đạo. Giống, mà Tôn Thông Hải biến thành cự thú, lại là dữ tợn cười một tiếng. Bất kể hắn là cái gì nói, có thể mạnh lên, liền là tốt đạo. Bùi Đồng Tự là võ đạo gia, mà lại là ngũ hành cảnh võ đạo gia. Tôn Thông Hải thật sâu biết được võ đạo vượt cấp mà chiến năng lực. Vì vậy, không dám chút nào khinh địch, thậm chí không dám cùng Bùi Đồng Tự cứng đối cứng. Hắn nhếch môi, trong tay xuất hiện một đoàn nhúc nhích máu huyết. Đây chính là hắn hao tốn hơn phân nửa tài sản, từ ma tộc chỗ ấy nhập khẩu tới luyện ngục ma long tinh huyết. Không chút do dự, một ngụm nuốt vào, muốn ở trong người kết thành huyết nang, trùng kích thất túi huyết vũ cảnh. Hiu hiu hiu, một bên khác, ma tộc, tiên tộc, quỷ tộc chờ dị tộc cường giả cũng là dồn dập ra tay. Lão lang, lão diệp, thay ta chiêu đãi một chút này chút dị tộc. Chấm ngoặc kép, Bùi Đồng Tự một tịch lam sam. Trong tay nắm lấy một thanh ba thước thép tinh đao. Nhỏ nhã hiền hòa đồng thời, lại có mấy phần nhanh nhẹn dũng mãnh cùng mãnh liệt dũng. Lăng thần nhếch miệng, trong tay quạt sắt lắc một cái. Có ngón út rộng kiếm nhận, từ trong đó dữ tợn sinh ra, bao tại ta lăng thần trên thân. Diệp Thiên Tuyệt cũng là đạp không, trên thân cơ bắp nâng lên, toàn thân khí kình nổ vang. Trên thân hai người, đều có khí huyền hoàng tỏ khắp, mơ hồ trong đó đúng là dẫn tới sắc trời biến hóa giống như. Đây là nhân hoàng khí, nhân hoàng xây dựng nhân tộc vực giới sau lưu lại biếu tặng. Cũng là võ đạo gia có thể vượt cấp mà chiến căn bản. Lăng thần liên thủ với Diệp Thiên Tuyệt, ngăn trở rất nhiều đến giúp thành chủ Tôn Thông Hải dị tộc cường giả. Cùng với dưới đáy xúm lại mà đến huyết mạch võ giả quân đội. Lăng thần đồng dạng là ngũ hành cảnh võ đạo gia. Thế nhưng Diệp Thiên Tuyệt chẳng qua là tứ tượng cảnh. Bất quá, hai người hợp lại, cũng là miễn cưỡng chặn lại dị tộc cường giả. Vì Bùi Đồng Tự tranh thủ đến chém giết thành chủ cơ hội. Bùi Đồng Tự đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian này. Hắn áo lam tại gió đêm quét dưới. Bay phất phới. Ngón tay khép lại thành kiếm chỉ. Bôi qua trong tay dài ba thước đao. Thân đao khẽ run. Khí huyền hoàng tỏ khắp. Hắn dường như đang thiên hành tẩu. Áp xúc không khí. Hắn chấp đao đạp không đi. Cao giọng mở miệng. Khí thế sôi trào. Vô số đao khí, như bốc hơi hơi nóng, tự đại mà chảy ngược bay lên không. Chín phương thành chủ Tôn Thông Hải, ăn hối lộ trái pháp luật vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân. Kỳ vi tội 1, cấu kết long tộc buôn lậu giao mã. Kỳ vi tội 2, lừa bán nhân tộc đồng nam đồng nữ tặng quỷ tộc. Kỳ vi tội 3, ngoặc kép, càn rỡ tiên tộc buôn lậu buôn bán phù dung tiên dầu. Kỳ vi tội 10. Bùi Đồng Tự thanh âm khuấy động tại cửu phương thành trại trong ngoài thành. Yên tĩnh trong đêm, tất cả mọi người có thể nghe được này phảng phất thẩm phán thanh âm. Mỗi nói một cái tội trạng, Bùi Đồng Tự trên người khí thế liền cuồng bạo rất nhiều. Bùi Đồng Tự vì thành chủ Tôn Thông Hải nhóm 10 tông tội. Triều đình dung túng tội của ngươi, có thể Bùi Mỗ không dung túng. Thiên địa sáng tỏ, hôm nay, Bùi Mỗ bất tài. Chấm ngoặc kép, nhóm 10 tội, Chu Cầu Quan, lấy tay bên trong ba thước đao, còn cửu phương thành trại một mảnh thư thái. Chém, ngoặc kép, đấu vũ tràng bên trong, một mảnh phân loạn, chém giết thanh âm, vang vọng không dứt. Tôn Thông Hải dù sao cũng là thành chủ, tại cửu phương thành trại bên trong kinh doanh mấy chục năm. Kỳ thế lực, đã sớm như mạng nhện răng đấy. Mong muốn đem đấu vũ tràng bên trong Tôn Thông Hải thế lực nhổ tận gốc. Ngược lại cũng không phải chuyện dễ dàng. Phương Chu chỗ cửa bao xương trước. Triệu gia kéo tờ dài mảnh chiếc ghế hoành tọa môn trước. Ngậm lấy điếu thuốc cán. Híp độc nhãn. Thôn vân thổ vụ. Mà trong tay hắn. Thì là bày ra một bản tiểu thư. Tên sách vẫn là cái kia ít nhân nhân khiết. Hắn xem say sưa ngon lành. Cùng chung quanh tiếng chém giết. Đao kiếm tiếng va chạm, lộ ra có mấy phần hoàn toàn không hợp, đấu vũ chàng chỗ sâu, tựa hồ còn có thể nghe được lôi lão hổ giật ra giọng cùng nội ứng huyết chiến tiếng gào thét. Bỗng nhiên, bốn phía tiếng la giết an tĩnh lại, Triệu gia dùng một cây ngón tay cái lật giấy động tác, lập tức ngừng lại, hắn ngậm lấy điếu thuốc cán, sâu hít sâu một cái, sau đó phun ra một ngụm hình vòng tròn hơi khói, thận trọng đang đọc đến vị trí, đánh một cái ba góc nhỏ xếp. Đây là hắn đọc ghi chép. Sau đó, thu hồi sách vở, ngẩng đầu nhìn lại, có mấy đạo nhân ảnh chậm rãi từ trong bóng tối xuất hiện. Đi lại tiếng quanh quẩn tại hành lang. Triệu gia ngồi trên ghế, gõ gõ tẩu thuốc, vung vãi một chút tàn thuốc. Tiểu Chu A, không nghĩ tới ngươi lại có thể là Tôn Thông Hải người. Triệu gia có mấy phần ngoài ý muốn. Nói, người đến bên trong, người cầm đầu, lại là chín vị thiên tự hào giáo đầu bên trong. Ngày ngày đối xử mọi người hiền lành, mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Bị cho rằng thiên phú cao nhất Tiểu Chu. Trong lúc nhất thời, Triệu gia đúng là có mấy phần mất hết cả hứng cùng đau lòng nhức óc. Người thế nào nghĩ quần, vì Tôn Thông Hải này cầu quan làm việc a? Triệu gia lắc đầu. Tiểu Chu lại là cười cười, chậm rãi gỡ xuống phần lưng hai đoạn thương, tại trước người tổ hợp thành một cây dài hơn một trượng thương. Ta từng muốn bái sư tại Bùi giáo chủ, cầu Bùi giáo chủ truyền võ, để cho ta tham dự võ đạo gia sát hạch, trở thành võ đạo gia. Có thể là, Bùi giáo chủ cự tuyệt, Tiểu Chu chậm chậm nói ra. Sau đó, nắm trường thương, mũi thương chỉ phía xa bao xương. Có thể là, Bùi giáo chủ đảo mắt lại liền nhìn chúng trong giáp tiểu tử. Thậm chí độ hắn một sợi chân quý nhân hoàng khí, khiến cho hắn dùng chiến sáng tạo võ. Qua khảo nghiệm, chấm ngoặc kép, tiểu tử này chẳng qua là cái võ sư, mà ta, sớm đã là luyện khí võ tông. Nếu để cho ta một sợi nhân hoàng khí, ta cũng có thể sáng tạo võ. Tiểu tử kia, chỗ nào so với ta bên trên ta? Vì cái gì khảo nghiệm cơ hội cũng không cho ta, liền phủ định tương lai của ta? Tiểu Chu lạnh lùng nói ra. Cứ việc Phương Chu biểu hiện ra thiên phú, khiến cho hắn kinh hãi, thế nhưng Tiểu Chu vẫn như cũ không phục. Cũng bởi vì này, Triệu gia cúi đầu, theo tàu hút thuốc bên trong lấy ra mùi thuốc lá, nhét vào tàu thuốc bên trong, cười nhạo tiếng, Tôn Thông Hải nhận lời ngươi cái gì? Tiểu Chu nhìn xem Triệu gia, đôi mắt dần dần hiện lạnh. Tôn Thông Hải mặc dù là cầu quan, thế nhưng hắn đáp ứng việc này về sau, vì ta dẫn tiến võ bình thứ 10 võ đạo cung đại gia, để cho ta tham gia võ đạo gia sát hạch. Triệu gia ngậm lấy điếu thuốc cán, ngẩng đầu nhìn xem Tiểu Chu, này không là được rồi. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Đừng vì mình sa đọa, cùng tham lam, tìm nhiều như vậy mượn cớ, làm trong bóng đêm tìm không được hy vọng ánh sáng, liền từ bỏ kiên trì cùng bản tâm, lựa chọn dung nhập hắc ám. Chấm ngoặc kép, Bùi giáo chủ trướng mắt ngươi, là có nguyên nhân, vì cầu quan làm việc, cùng dị tộc cấu kết với nhau làm việc xấu. Triệu gia đứng người lên, xoang mũi dâng lên lấy hai điếu thuốc khí, hé miệng, két khẩu cục đàm, nôn trên mặt đất, châm chọc nói, ngươi đặc nương tính cái trứng đồ chơi, cũng xứng cùng Phương Chu so. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.